Bá khí, chương 266, đều quỳ xuống cho ta. Góc truyện audio.com, trên đảo đá ngầm vô biên hải vực giới thứ hai, trên một tòa hải đảo cỡ trung, đó là nơi Già Thiên Minh quản hạt lúc này, tại ven bờ đá ngầm có khu vực nguy hiểm, là một mảnh yên lặng. Thình lình, một đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hết thảy hư vô thần thánh huy hoàng, hàng lâm tại trên một khối đá ngầm. Là một bài thi nam tử như tuyết ngạo nhiên đứng đó, sau lưng đi theo ba tên thanh niên hình dạng tà dị. Đó là Lãng Nhất Đao đứng đầu Già Thiên Minh. Cùng lúc đó, trong thiên không bị cưỡng chế nổ ra một cái lỗ thủng, phong quyền loạn cạo, cắt bay đá chạy, tư thế hào hùng, thanh thế quyết thắng xa trường hắt xuống, người đứng đầu Hùng Phong quân đoàn Vạn Thiên Sơn, phá trời xuống dưới, như thiên thần hạ phàm, đứng sững ở trên đá ngầm, sau lưng cũng đi theo ba gã thủ hạ đắc lực. Ngay sau đó, trên bầu trời một đạo thánh quang sông dài, uốn lượn phiêu bạt, cánh hoa trong sông tung bay, rất nhiều nhạc khí tự nhiên bắn ra, tạo thành một nhạc khúc huyền truyền, đây là người đứng đầu Phấn Hồng quân đoàn Ngọc Mỹ Lệ, chân đạp thánh hà, từng bước bộ bộ sinh liên, thướt tha vô song, sau lưng đi theo ba nữ tử, xinh đẹp vô cùng, làm người nhìn không chớp mắt. Người đẹp Ngọc Mỹ Lệ cũng dừng chân tại một khối đá ngầm. Vô biên hải vực tứ giới, tam đại thế lực đứng đầu tụ tập ở này. Bọn họ trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, đồng thời nhìn về phía mặt biển. Lúc này, trên biển phiêu lưu tới một con thuyền, trên thuyền vang lên thanh âm, hương khí theo gió biển thổi tới. Một nam tử phong lưu phóng khoáng, chắp tay đứng ở boong thuyền, trên người hắn ánh sáng rậm rạp thánh quang bốc hơi, dường như bầu trời chói lọi, đều là phụ gia cho hắn. Người này đứng đầu Thiên Đảo Minh, Lưu Niên công tử. Thuyền cập bờ bỏ neo, Lưu Niên công tử cước đạp hư không trực tiếp đi đến trên một khối đá ngầm, sau lưng xếp thành một hàng, hơn 10 người tuấn nam mỹ nữ, khí tức tinh thuần, 10 phần phong nhã. Các vị, chắc hẳn mọi người đồng thời nhận được tin tức yêu tộc đáy biển, Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc đưa tin, Phong Vân Vô Ngân ẩn núp tại thế giới đáy biển, hắn đúng thật sự là giảo hoạt. Lãng Nhất Đao thần sắc có chút phấn khởi, lần này, hắn chạy không thoát đâu. Trách không được chúng ta bố trí thiên la địa võng, xuất động ngàn vạn nhân thủ tìm tòi mấy ngày cũng không trông thấy tung tích tiểu tử này, thì ra hắn tại thế giới yêu thú đáy biển tị nạn. Người này cũng là người rất có chí mưu, đáng là nhân tài. Chỉ tiếc Hoài Bích có tội, không thể không chết. Hùng Phong quân đoàn đứng đầu Vạn Thiên Sơn, bùi ngùi thở dài nói. Một thiên tài sẽ bị gạt bỏ thật là khiến người thở dài. Vạn lão huynh, trên đời này, người được xưng thiên tài có rất nhiều, nhưng chân chính thiên tài, lại có bao nhiêu người đây? Phong Vân Vô Ngân, không biết tốt xấu, hắn có thân phận gì? Có tư cách gì chiếm đoạt thượng cổ kiếm đế cổ thương cự bảo? Lưu Niên công tử cười nhạo nói. Trong lúc đó, mặt biển mênh mông, một đạo cột nước khổng lồ phóng lên trời, yêu khí nồng đậm nổ bắn ra. Trên bầu trời lập tức hiện ra cảnh tượng ảo ảnh, một tòa hoàng cung giống như thủy tinh hiện ra. Vài tên toàn thân áo choàng màu đen đứng tại trong hoàng cung. Phốc, phốc, phốc, từng đạo ánh sáng rực rỡ từ trong hoàng cung vọt ra, tạo thành một cái tinh quang đại đạo, hào quang mờ mịt khí lành tung bay, vài tên sinh vật hình người chân đạp đại đạo bước xuống. Góc truyện audio.com, một người cầm đầu tuy toàn thân áo choàng rộng thùng thình áo, vẫn như trước hiền hiện ra dáng vẻ uyển chuyển. Vài tên hình người sinh vật đi xuống. Các vị nhân loại cường giả, ta là Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc đương kim thê tử của Mãng Hoàng. Một thanh âm ung dung không màng danh lợi, vang lên. À, quả nhiên không hổ là huyết thống chính tông Xích Huyết Thủy Mãng, khí tức tinh thuần, không giống yêu thú bình thường kịch liệt như vậy, so với yêu thú bình thường, cao quý hơn gấp trăm lần. Xích Huyết nương nương, người đưa tin cho chúng ta, nói cho chúng ta biết, Phong Vân Vô Ngân tiểu tử này, đang ẩn núp tại Xích Huyết động phủ các ngươi, thật đúng là có chuyện này sao? Vạn Thiên Sơn mở miệng dò hỏi. Xích Huyết mỉm cười, ta chính là hoàng hậu Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc, há có thể mở miệng lừa gạt các vị. Ta không có nói sai, nhân loại thiếu niên kia, Phong Vân Vô Ngân, xác thực tại trong động phủ Xích Huyết Thủy Mãng. Các ngươi có thể theo ta cùng đi qua bắt Phong Vân Vô Ngân. Bất quá, Xích Huyết nương nương, ngươi chịu đánh vỡ vạn năm quy điều mà nhân loại cùng đáy biển yêu thú ký kết sao, cho phép chúng ta tiến vào Xích Huyết động phủ bắt người, đây chắc là một cọc giao dịch. Nói đi, chúng ta cần trả giá cái gì? Lãng Nhất Đao làm việc ẩn hàm đao đạo, bá đạo sắc bén. Ừ, ta xác thực cần chư vị nhân loại cường giả, đáp ứng ta một việc. Xích Huyết cười mềm mại đáng yêu, trong con ngươi tinh quang thoải mái. Mấy năm sau, kính xin chư vị thay ta diệt trừ một yêu nghiệt Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc. Nếu như chư vị đồng ý, ta tự mình mang theo chư vị tiến vào thế giới đáy biển, Xích Huyết Thủy Mãng động phủ. Nói xong, Xích Huyết đem lệnh bài đại trưởng lão giao cho nàng rút ra, thình lình trong lúc đó, yêu khí che khuất bầu trời, biển lớn mênh mông cũng xa vào hồng hoang chi địa hung uy không hiểu. Đây là xích huyết thủy mãng nhất tộc trưởng lão lệnh bài, có cái khối lệnh bài này che chở chư vị mới có thể thông suốt tiến vào thế giới đáy biển, nếu không, mặc dù với tu vi chư vị, cũng khó tránh khỏi tại trong biển gặp phải yêu thú vô cùng vô tận vây công, cuối cùng nuốt hận. Nếu không có yêu thú đáy biển cho phép, nhân loại võ giả có cường thịnh cũng không dám xông vào một cái động phủ yêu thú dị chủng. Ngọc Mỹ Lệ, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên công tử, Lãng Nhất Đao liếc mắt nhìn nhau. Xích Tuyết nói, chư vị nếu như không muốn thay ta gạt bỏ tên dã chủng này, ta cáo từ. Phong Vân Vô Ngân, nói không chừng sẽ ở thế giới đáy biển trốn trên 3, 5 năm, 10 năm, 8 năm. Xích huyết thủy mãng nhất tộc chúng ta thật cũng không khu trục hắn. Hắn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Xích Tuyết nương nương, chúng ta xuống dưới bắt người, xích huyết thủy mãng nhất tộc mãng hoàng, trưởng lão cho rằng chúng ta khinh nhờn mạo phạm thì sao? Lưu Niên công tử cẩn thận dò hỏi. Chư vị yên tâm, mãng hoàng bệ hạ đã bế quan, trưởng lão hội ban cho ta cái khối lệnh bài này, chính là nhận quyết sách của ta. Chư vị còn có cái gì không rõ sao? Xích Tuyết giải thích nói. Vậy được rồi, Ngọc Mỹ Lệ, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên công tử, Lãng Nhất Đao đồng thời gật đầu nói. Cứ như vậy định rồi, vì không chọc giận đại yêu thế giới đáy biển, chúng ta thánh giai, sẽ không tự mình xuống dưới đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân. Bốn tên đứng đầu, đồng thời vung tay lên, phía sau bọn họ thuộc hạ tinh nhuệ, hướng phía trước bước ra. Bốn phương thế lực tất cả tổng cộng có 12 siêu cấp cường giả. Góc truyện audio.com, 12 người này, đều tại vô biên hải vực tứ giới là cao thủ xếp bảng hạng trên, đứng hàng trước 100 nhân vật tay cầm quyền bính. Các ngươi đi theo Xích Tuyết nương nương, đi Xích Huyết động phủ, đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân, sau đó trực tiếp trấn áp hắn. Khí tức của các ngươi sẽ bị chúng ta quản chế, hành tung như lòng bàn tay. Các ngươi hãy đi đi. Bốn tên đứng đầu đồng thời ra lệnh, giả 12 tên tinh nhuệ lĩnh mệnh đi ra. Lúc này tại khu vực Xích Huyết động phủ, những hoàng tử công chúa kia tận tình khuyên bảo Phong Vân Vô Ngân lưu lại. Phong Vân Vô Ngân càng cảm thấy kỳ quặc, hắn cảm thấy sự tình bất thường nhưng không thể đoán ra. Đến cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân nôn nóng nói, các ngươi đều cút ngay cho ta phải đi rồi, các ngươi mau mau cút ngay. Ừ, những hoàng tử công chúa này bị Phong Vân Vô Ngân chửi mắng một trận, sắc mặt đột biến hiện ra sát khí. Nhị tiểu thư kiên cường ẩn nhẫn, khẽ cười nói, Phong Vân Vô Ngân bằng hữu, ngươi sẽ không cho chúng ta thể diện sao? Phong Vân Vô Ngân vừa muốn trả lời, thình lình trong lúc đó. Oanh, oanh, oanh, một hồi uy áp khổng lồ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giống như dãy núi trời xanh sụp đổ. Những hoàng tử cùng công chúa kia cùng với cả yêu thú trong khu vực Xích Huyết động phủ, đều hoảng sợ gầm hét lên. Đây là khí tức nhân loại, Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn lên trời, trong nội tâm tựa hồ bắt nấy thứ gì. Sau một khắc, phanh, phanh, phanh, trọn vẹn 12 tên nhân loại cường giả, như thiên thần hạ phàm đáp xuống khu vực Xích Huyết động phủ. Trong nháy mắt khu vực Xích Huyết động phủ hiện ra các loại dị tượng, kiếm khí ngập trời, đạo ý cuốn sạch hỏa vũ mặt trời rực rỡ, thiên hà có tuyết, lực nhổ non sông, gió nổi mây phun, long ngâm hổ gầm. 12 tên nhân loại tuyệt cường, hình tượng khác nhau, nữ có nam có, đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, uy áp thúc bức khí cơ dẫn dắt đem Phong Vân Vô Ngân tập trung lại. Ha ha ha ha, lúc này, những hoàng tử cùng công chúa kia, giống như đại công cáo thành, trực tiếp hưng phấn chu lên. Phong Vân Vô Ngân, ngươi ngông cuồng cái gì? Ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha, chúng ta muốn tận mắt nhìn xem, ngươi chết như thế nào. Xích Tuyết cũng từ trên bầu trời hạ xuống, đuôi lông mày toàn bộ đều là vui vẻ. Phong Vân Vô Ngân, ngươi hảo, ta mang rất nhiều nhân loại võ giả trở về đây, đều là địch nhân của ngươi. Không thể tưởng được ngươi ở hải vực dẫn đến rất nhiều tai họa như vậy, ngươi giáp tâm hiểm ác trốn đến Xích Huyết động phủ chúng ta tị nạn. Ngươi đúng là uổng phí tâm cơ, hiện tại, ngươi chắp cánh cũng không thể tránh khỏi. Ha ha, mẫu thân, chúng ta kéo dài thời gian, vây khốn hắn. Đại công tử hưng phấn gào thét kêu lên, hắn hiện tại tranh công. Mẫu thân, người này ngày hôm qua quá cuồng vọng, đem khách khanh nhân loại chúng ta nuôi dưỡng đều giết chết. Hắn còn nhục nhã qua nhi tử, hiện tại, nhi tử muốn nhìn xem hắn bị người đánh chết như thế nào, quá thống khoái rồi. Xích Tuyết rụt rè cười, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Chư vị nhân loại cường giả, ta đã đem các ngươi tới đây, về phần xử trí Phong Vân Vô Ngân như thế nào xem thủ đoạn của các ngươi. Lúc này Phong Vân Vô Ngân cảm thấy bị bán đứng, hắn im lặng không nói, mục quang nhìn một đám yêu thú Xích Huyết động phủ. Yên lặng nhìn xem bọn họ đắc ý mà sắc mặt xấu xí, bào phục của hắn, tóc dài, không gió mà bay, trong nội tâm nổi lên toàn bộ đều là sát khí, không cách nào ngăn chặn được. Góc truyện audio.com Lúc này, trong 12 tên nhân loại cường giả, đi tới một cái lão giả này trong ánh mắt dựng dục màu đỏ nhạt, thân hình hắn ngang tàng, vững như dãy núi, cao cao tại thượng nhìn phong vân vô ngân, như dưới cao nhìn xuống, tựa hồ là đang nhìn vật gì thấp kém ti tiện vậy. Theo chúng ta đi, không cần phải phản kháng, nếu ngươi phản kháng ăn rất nhiều đau khổ. Ngươi là thịt cá trên cái thớt gỗ, mặc người chém giết, thời khắc ngươi trộm đi cổ thương kiếm đế di vật, vận mệnh của ngươi nhất định thảm rồi, ngươi lúc này không có tương lai, ngươi phải nên nhận mệnh. Phong vân vô ngân hoàn toàn không đếm xỉa đến 12 tên nhân loại võ giả, trong con mắt hắn tơ máu hiển thị rõ, sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Xích Tuyết. Ngươi lại đi mật báo tiết lộ hành tung của ta. Hắn lại chỉ hướng những hoàng tử công chúa kia, nói ra. Các ngươi ngăn chặn ta, không cho ta ra, hảo, nguyên một đám, đều rất tốt. Bỗng nhiên, phong vân vô ngân toàn thân khí thế tăng vọt, uy lực thần kỳ như tù ngục, sau đó nghiêm nghị quát. Ta nghĩ tại tình cảm thất công tử cho các ngươi một lần cơ hội, đều quỳ xuống cho ta, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu không chết. Phong vân vô ngân sát khí bạo động, trên đỉnh đầu tử khí hỏa lò trực tiếp phân giải, đang thiêu đốt tử khí linh thạch, phong vân vô ngân từ bỏ hết thảy, tùy ý để phiêu tán tại trong hư vô. Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Phong vân vô ngân khí thế phóng lên trời, giống như muốn quét ngang tất cả, làm cho toàn bộ quảng trường yên lặng. Đại công tử, nhị tiểu thư, tam công tử trong lòng đều có cảm giác hít thở không thông, giống như trái tim dường như bị siết chặt, thế cục dưới mắt rõ ràng là phong vân vô ngân lành ít dữ nhiều, nhưng trong lòng bọn hắn lại có cảm giác tùy thời sẽ bị phong vân vô ngân xử tử. Trong lúc nhất thời, bọn chúng đều hoảng sợ lui về phía sau, không dám nhìn thẳng vào phong vân vô ngân. Toàn thân đều run rẩy, đây là một loại uy hiếp, trần trụi là đe dọa. Loại uy hiếp cùng đe dọa này cũng không buồn cười, ngược lại thật hữu hiệu. Lui, đám yêu thú bắt đầu rút đi như thủy triều. Mỹ phụ Xích Tuyết kia cũng sinh ra một loại dự cảm bất thường, hoảng hốt lùi lại vài bước. Om sòm cái gì vậy? Lúc này có một lão giả nhìn phong vân vô ngân, giận tím mặt nói. Ngươi là người sắp chết, còn hàn kém hơn con chó thấp hèn, còn dám tại trước mặt chúng ta tỏ uy phong. Ngươi quỳ xuống cho lão tử. Câm miệng, trong lúc đó, phong vân vô ngân thu nạp tiên thiên tử khí đan điền nhập vào cơ thể, tử khí giạt rào tràn ra, bao trùm mấy chục mẫu tử khí đông lai, đem phong vân vô ngân phụ trợ xuất trần, ở bên trong ánh mắt hắn sát cơ như biển, kiếm ý hắt vẫy ra quét ngang hết thảy. Phốc, một đám bóng kiếm huy hoàng tại quanh thân thể lão giả bắn đến, lão giả kia cao thủ trên bảng xếp hạng vô biên hải vực tứ giới, lập tức hộ thể chính khí quanh thân nát bấy, thân thể giống như mảnh sứ, bị cắt thành mấy chục khối, sụp đổ xuống, sau đó chết tại dưới thân kiếm. Cái gì, còn lại một vũ giả nhân loại, lúc này cả kinh kêu một tiếng, đồng thời lui một bước. Lúc này, toàn bộ khu vực Xích Huyết động phủ toàn bộ đều là kiếm ý, khuynh thành cái thế, huy hoàng vô cùng. Trong không khí, đều truyền ra lực cắt giống như lưỡi dao lợi hại. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tại khu vực Xích Huyết động phủ công trình kiến trúc bị cắt nát, bụi đất gạch ngói đổ rào rào xuống. Góc truyện audio.com, trên bầu trời hiện ra lôi âm chùa cổ, nhiều tiếng Phật sướng hiện ra, sương mù lượn quanh, tử điện âm lôi, lưu tinh thiên thạch hiện lên. Khách chương.